Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 48, giải cứu cha mẹ của Mục Thiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, làm sao ngươi biết được? Thẩm Tịnh lùi về sau hai bước, tựa vào tường tỏ ra kinh hãi. Đây có lẽ là màn diễn xuất đỉnh cao nhất của cậu. Hừ, ngươi là ai? Cũng xứng nói chuyện với ta à? Thành chủ khinh thường liếc Thẩm Tịnh. Ánh mắt quay sang Mục Thiên Phong. Ta biết chỉ cần bắt được cha mẹ ngươi, chắc chắn ngươi sẽ mò tới. Mẹ ta, cha ta ở đâu? Mục Thiên Phong tiến lên, chắn Thẩm Tịnh ra sau lưng. Thành chủ thấy vậy thì cười nhạt. Muốn gặp cũng được, nhưng phải giao ra thần khí trước đã. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong liếc nhau rồi gật đầu. Ngươi muốn thần khí? Được, nhưng để chúng ta gặp người trước đã. Một bên muốn thấy thần khí trước, một bên lại muốn gặp người trước. Đôi bên giằng co không ai chịu nhượng. Thành chủ nheo mắt, ánh mắt rơi lên người Thẩm Tịnh. Tên này luôn là người lên tiếng đầu tiên, có vẻ mới là kẻ nắm quyền quyết định. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Biết thần khí ở đâu không? Thành chủ đột nhiên thay đổi thái độ, khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, tài nguyên, mỹ nhân, cái gì cũng có, chiêu dụ dỗ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Thẩm Tịnh đầy vạch đen trên đầu, thẳng thừng từ chối, ta sẽ không phản bội Mục Thiên Phong. Ánh mắt thành chủ đảo qua lại giữa hai khuôn mặt tuấn tú. Như bừng tỉnh, thì ra là loại quan hệ này à, hắn cười nhạt. Nhìn hai người chằm chằm rồi bĩu môi. Thôi thì chọn đi, người hay thần khí, tự các ngươi quyết định. Nói rồi hắn quay lưng đi, nét cười kiêu ngạo tràn ngập trên mặt. Hắn muốn xem thử, một đôi kẻ si tình sẽ chọn như thế nào. Nhưng Thẩm Tịnh sao có thể để hắn chiếm thế thượng phong. Cậu dứt khoát nói, sao không thể cùng lúc. Trước ánh mắt nghi hoặc của thành chủ, Thẩm Tịnh mỉm cười. Ngươi đưa chúng ta đến chỗ giam giữ người, bọn ta sẽ cho ngươi thấy thần khí. Ý ngươi là gì? Thành chủ cau mày, khí thế bước người, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời. Nhưng Thẩm Tịnh cũng không hề sợ hãi. Bên cạnh cậu còn có nam chính, có Mục Thiên Phong, cậu việc gì phải lo? Thẩm Tịnh ngẩng cao đầu, ánh mắt đối diện với hắn. Ngươi nên hiểu rõ một điều. Thần khí đang ở trong tay chúng ta, giờ là lúc xem ai giữ được bình tĩnh lâu hơn. Sau một hồi giằng co, cuối cùng đôi bên cũng đạt được thỏa thuận. Giao dịch song phương, thành chủ phải nhượng bộ, vì hắn không dám cược vào phẩm chất của Mục Thiên Phong. Dù bên ngoài người ta gọi y là kẻ tu luyện điên cuồng, hắn dẫn họ tới một nhà lao âm u, bên trong ẩm ướt, tối tăm không ánh sáng. Cố Đàm Hương và Mục Bất Thư bị xích sắt xuyên qua xương quai xanh, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng rất yếu. Mục Thiên Phong không nhịn được muốn lao tới nhưng bị thành chủ chặn lại. Hắn đưa tay ra, ý rất rõ, người ngươi đã thấy rồi, giờ đưa thần khí ra đi. Chỉ thế mà muốn đổi lấy thần khí? Thành chủ Giang Thành có phải đang nằm mơ? Giờ không thích hợp để Mục Thiên Phong ra mặt. Thẩm Tịnh đành thay thế, kéo Mục Thiên Phong ra sau, âm thầm trấn an, còn ánh mắt thì lạnh như băng nhìn thành chủ. Hắn phá lên cười, ta không mang thêm người tới, đó chính là thành ý của ta. Có điều, hắn nhìn Mục Thiên Phong, khóe môi cong lên, xét ngươi còn nhỏ tuổi, ta có thể để các ngươi xem trước. Lời vừa dứt, Thẩm Tịnh lập tức cùng Mục Thiên Phong chạy tới chỗ hai người đang bị giam. Vội vàng đút đan dược. Dưới tác dụng của đan dược, hai người dần tỉnh lại. Thấy Mục Thiên Phong, Cố Đàm Hương nghiến răng nghiến lợi. Ai cho ngươi tới đây hả? Còn Thẩm Tịnh bên cạnh, tuy hai người không quen, nhưng khí tức này hình như từng gặp qua. Thẩm Tịnh lễ phép chào hỏi. Cố thành chủ, lâu rồi không gặp, nhờ người khi trước cử ta đi tìm sư tỷ Thanh Trúc đấy à? Đối với trưởng bối, cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn, Trong lúc bốn người đang trò chuyện đầy cảm xúc, thành chủ Giang Thành cũng không ngăn cản. Hắn đứng sau, lặng lẽ đợi màn kịch kết thúc. Dù sao hắn cũng đã nắm chắc phần thắng. Hắn cảm nhận được thần khí đang ở đây, không chạy thoát được đâu. Điều duy nhất khiến hắn phiền lòng là làm sao ăn nói với đám ma vật phía sau. Chúng không dễ lừa như nhà họ Lưu ngu ngốc. Vì vậy, nếu muốn độc chiếm thần khí, cách duy nhất là diệt khẩu. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Từng bước tiến gần, thương lượng xong chưa? Giọng hắn nhẹ nhàng như đang hỏi han bình thường, không mang theo chút đe dọa. Thấy hai người vẫn nói chuyện không hề hay biết, hắn không nhịn được nữa, bước nhanh tới, định ra tay. Thương lượng xong rồi thì giao thần khí ra cho ta. Hắn bất ngờ tấn công, nhưng bị Mục Thiên Phong phản công trở lại. Nhân lúc đó, Thẩm Tịnh lập tức nhảy lên tiếp chiêu, phối hợp tung đòn. Tuy nhiên dù tu sĩ hóa thần kỳ có suy yếu, thì vẫn là hóa thần kỳ. Càng về sau, khoảng cách cấp bậc lại càng rõ rệt. Hai tu sĩ Nguyên Anh hoàn toàn không phải đối thủ. Có thể giữ chân ta được đến mức này, cũng xem như có chút bản lĩnh. Thành chủ đứng dậy, lắc vai, ánh mắt khinh miệt nhìn Mục Thiên Phong. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Một thiếu niên như ngươi, chỉ 20 năm sống ngắn ngủi. Hắn lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Nếu ngươi là con ta, ta sẽ không để ngươi lâm vào hoàn cảnh thế này. Đáng tiếc, ngươi không phải. Khóe miệng hắn cong lên đầy đắc ý, tay giơ cao. Điện quang lóe lên, nhắm thẳng vào đan điền của Mục Thiên Phong. Đúng lúc đó, Thẩm Tịnh, người đang giả vờ bị đánh văng ra, cuối cùng cũng phá vỡ xiềng xích trói Cố Đàm Hương và Mục Bất Thư. Thấy Mục Thiên Phong gặp nguy, Thẩm Tịnh lập tức ném ra một loạt pháp bảo, khiến thành chủ bị nổ đến choáng váng mặt mũi. Tiểu xúc sinh vô liêm sỉ. Thành chủ nghiến răng, giận dữ lao tới tấn công Thẩm Tịnh. Nhưng giờ, con tin đã được cứu. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong cũng không cần giấu giếm gì nữa. Cả hai đồng thời bộc phát toàn bộ thực lực, chính diện giao chiến cùng thành chủ. Phụt, một luồng linh lực cực mạnh đánh thẳng khiến thành chủ Kiều bị đập xuống đất. Mặt đất vỡ ra một lỗ to bằng nắm tay. Sao có thể? Thành chủ Kiều không thể tin nổi. Nhìn Mục Thiên Phong và Thẩm Tịnh, chỉ là hai kẻ kỳ nguyên anh. Sao lại có thể mạnh đến mức này? Thẩm Tịnh hiểu rất rõ chân lý. Phản diện chết vì nói nhiều. Từ đó lĩnh ngộ ra được một điều. Dù là nhân vật chính cũng không thể lắm lời. Nhân cơ hội này có thể tiêu diệt thành chủ Kiều thì phải làm ngay. Hắn không muốn sau này khi đang tu luyện, tên phản diện này lại nhảy ra giết nam chính. Nghĩ đến đây, Thẩm Tịnh âm thầm khinh bỉ bản thân. Cái người trong sáng lương thiện thuở ban đầu, giờ đã bị Mục Thiên Phong làm hư mất rồi. Tuy ý vậy, nhưng hành động của Thẩm Tịnh lại rất dứt khoát. Hai người phối hợp, thậm chí không cần Thẩm Tịnh trở lại hình thái đao thể. Thành chủ Kiều đã bị đánh tan. Mục Thiên Phong rút dao găm, tụ linh lực vào đó, lao thẳng về chỗ yếu hại của thành chủ Kiều. Đối mặt với một kích dữ dội của Mục Thiên Phong, thành chủ Kiều trợn to mắt, gào lên không cam lòng. Ta không cam tâm. Cách chương.